Lâm Minh hô hấp hơi chậm lại, hắn cảm giác được uy áp ập thẳng về phía hắn. Tại hiện trường Thọ Yến, Ma Thủy Thiên Tôn không có khả năng ra tay với Lâm Minh, nhưng mà hắn vẫn không nén được tức giận, dùng khí thế bản thân chấn nhiếp Lâm Minh. Nếu như là võ giả nửa bước thánh chủ bình thường đã bị Ma Thủy Thiên Tôn dùng khí thế đánh chết, đây là chuyện quá dễ dàng. Tiểu tử, ngươi còn dám tới, đúng là lá gan không nhỏ. Giọng của Ma Thủy Thiên Tôn băng hàn truyền âm như sấm sét vang vọng bên tai Lâm Minh, giống như muốn chấn vỡ màng tai của Lâm Minh. Ma Thủy tiền bối, Lâm Minh hai tay ôm quyền, trong khí thế như cuồng phong bạo vũ đó, hắn cũng chỉ miễn cưỡng duy trì chấn định. Nếu như Ma Thủy Thiên Tôn lại tăng thêm uy áo, hắn cũng chỉ có thể mở tà thân lực ra tuyên truyền thêm lực lượng, thậm chí là phải vận dụng tu la chi huyết. Ai là tiền bối của ngươi, ít lôi kéo làm quên. Ngươi lấy đi nguyên âm cháu gái ta, việc này ta sẽ không bỏ qua, cho dù thần mộng che chở ngươi, ta cũng phải đòi một câu trả lời. Giọng của Ma Thủy Thiên Tôn dữ tợn, Lâm Minh chỉ trầm mặc không nói, như lời thần mộng Thiên Tôn đã nói, Ma Thủy Thiên Tôn sẽ nổi nóng, cộng thêm tính cách của hắn hung bạo, không thể dễ dàng tha thứ cho người nào phản bác làm trái lời của hắn, cho nên Lâm Minh thời điểm này mặc kệ nói cái gì cũng sẽ không tốt. Tiểu tử, từ hôm nay trở đi Tiên Nhi sẽ không có nửa phần quan hệ nào với ngươi. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Trong đại kiếp nạn này, ngươi chỉ là con sâu cái kiến, ngươi cho. Góc truyện audio.com, rằng thiên phú ngươi tốt thì vô địch, ở trước mặt chân thần, thiên phú tốt dùng được cái rắm. Cách chương.